tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe là Vân Xuyên lái về. Em họ luôn cảm thấy cả người không thích hợp, không dùng được khí lực, rất mệt mỏi. Vân Xuyên có thể nhìn thấy trên mặt cậu ta loáng thoáng bao phủ một tầng xanh đen. Cùng âm khí rất giống nhau, lại có chút bất đồng. Gảy một chút chuông, tiểu quỷ từ trong chuông thò đầu ra. Hình ảnh quả thực kinh hãi. Vân Cảnh nghe được tiếng đinh đương, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thuận miệng hỏi, anh mang theo một cái chuông lớn như vậy làm gì? Tiểu quỷ không có biểu hiện, cậu ta không nhìn thấy. Mua trên đường, Vân Xuyên trả lời không hỏi, thấp giọng hỏi tiểu quỷ, thoạt nhìn cậu ta không tốt lắm. Tiểu quỷ rụt đầu lại, rất chột dạ, lúc trước tôi, lúc còn chưa làm việc cho anh, bắt lấy cậu ta, thuận tiện mang theo một chút đồ vật từ trên người cậu ta. Hơn nữa cậu ta âm khí nhập thể, về sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian dài. Hơn nữa, nói, khoảng thời gian yếu dễ dàng thu hút 4 mét vật. Cậu lấy gì từ cậu ta? Cung phụng cho nữ nhân kia. Tôi cũng không rõ lắm là cái gì. Có thể là sinh cơ. Cũng có thể là vận khí ở một phương diện nào đó. Bất quá anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta quá lâu. Năng lực của tôi không mạnh như vậy. Hơn nữa chỉ dùng một lần đối với cậu ta. Năng lực không tệ. Sau này đừng giấu giếm bất cứ chuyện gì nữa. Vân Xuyên nói một cách hời hợt. Tiểu quỷ lại nghe hiểu ý của anh. Nếu còn giấu giếm, chỉ sợ không thể gánh chịu hậu quả. Không dám nữa. Tiểu quỷ Phật mang đáp. Thấy Vân Xuyên không để ý tới ý tứ của mình nữa, khát vọng nhìn phong quang bên ngoài xe, mới chui trở lại trong chuông. Người thứ hai đang tìm kiếm thứ gì đó có thể bổ sung tốt cho Vân Cảnh, xua tan vào cơ thể âm khí. Những thứ như vậy là ít hơn và đắt tiền, và trông tác dụng của nó cũng không đúng. Nhưng cũng không thể cứ như vậy đem em họ cất đi. Chọn tới chọn lui, Vân Xuyên cuối cùng vẫn lựa chọn Kim Ngọc Tám, đã từng sử dụng bí pháp cực thứ sau đó ăn qua. Lực lượng tương đối ôn hòa, ngay cả di chứng tiêu hao cũng có thể chữa trị. Đối với tình huống hiện tại của Vân Cảnh khẳng định hiệu quả càng tốt. Còn nhớ lúc trước lần đầu tiên mua Kim Ngọc Tầm nhận được không nhiều tiền thưởng như vậy. Cũng không mua vật phẩm trong thương thành tiểu đinh đương đi bán lại cho Thiện Phong, tiền năng lượng trong tay khan hiếm. Mà hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc mua về, thậm chí còn cảm thấy rất rẻ. Kim Ngọc Tám, không có thuộc tính, ăn có thể bổ khí huyết, nhanh chóng hồi phục năng lượng trong cơ thể. Hương vị tươi ngon mềm mại, hơi ngọt, không cần nấu ăn và xử lý. Là một chuyến đi gia đình để đánh nhau thức khuya phải có một sản phẩm tốt. Chỉ bán 5.000 tiền năng lượng. Tiểu Cảnh, em không sao thật chứ? Chờ đèn đỏ trống rỗng, Vân Xuyên đột nhiên quay đầu hỏi Vân Cảnh đang ngồi ở ghế phụ. Em muốn ăn gì? Gà rán lẩu bít tết, sườn chua ngọt trở về thịt chảo các loại. Em đều có thể, không chọn, còn anh thì sao? Ăn gì cũng được. Đúng rồi, màu sắc lưỡi của em hình như không đúng. Há miệng anh xem một chút. Vân Xuyên nói rất có chuyện. Vân Cảnh không khỏi dùng tay che miệng. Không phải đâu, thật hay giả, không biết vì sao, cậu ta luôn cảm thấy có chút không tín nhiệm anh họ trước mắt này. Chẳng lẽ là bởi vì trong mộng đối phương rất đáng sợ nguyên nhân sao? Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Thực sự, nhanh lên, sắp bật đèn xanh rồi. Vân Cảnh bán tín bán nghi. Đầu lưỡi em có màu gì? Nói xong mở miệng ra. Vân Xuyên, nhìn không rõ, miệng há to. Chấm, Vân Cảnh, a, Vân Xuyên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lấy Kim Ngọc Tầm ném vào cổ họng em họ. Cũng nhanh chóng khép cầm cậu ta lại. Cuối cùng ngón tay theo yết hầu của người sau đê ba xuống. Lẩm bẩm, âm thanh nuốt, Vân Cảnh ngây dại. Cậu ta chỉ cảm thấy cậu ta đã nuốt một cái gì đó xuống. Mềm mại, không nếm được hương vị. Nhưng dường như sẽ di chuyển. Nắm cổ họng ho khụ. Thứ kia đã sớm bị nuốt vào. Tự nhiên là ho không ra được. Anh đã cho em cái ăn gì? Miêu miêu mau, đã nói bao nhiêu lần rồi, người dẫn chương trình đừng bắt nạt em trai. Đồ ăn đêm khuya, bởi vì em trai bị bắt nạt quá đáng thương. Trong lòng tôi thương tiếc nhịn không được dâng lên. Hiện tại đã biến thành fan em trai. Mong người dẫn chương trình tự trọng. Trích Tinh Lâu, vừa rồi người dẫn chương trình cho cậu ta ăn là bách quỷ dịch. Ha ha ha ha ha, động tác quá nhanh không thấy rõ. Trích Tinh Lâu, hình như là sâu trắng. Sống, lần trước liền xem người dẫn chương trình ăn qua. Không biết mùi vị như thế nào. Chỗ tôi ở chưa bao giờ dùng sâu nấu qua. Ngày mai bắt mấy con cho người ta ăn xem. Bánh quy nhỏ giòn tan. Lần trước khi Xuyên Xuyên ăn thứ này, rõ ràng ngươi bị cấm ngôn. Thế nhưng Quật Cường nhìn trộm màn hình sao? Vũ trụ đệ nhất soái. Đáng sợ đến cực điểm. Tôi cho rằng B3N Thái nặng miệng Trích Tinh Lâu sẽ tự mình thử. Không nghĩ tới lại để cho người khác ăn. Thật sự là giả dối. Vân Cảnh náo loạn không ngừng. Không ngừng hướng về phía Vân Xuyên rắc rắc hỏi. Rốt cuộc cho cậu ta ăn cái gì? Hoàn toàn không tỉnh táo lại được. Việc này người bình thường đều khó có thể tỉnh táo. Đặc biệt là ăn vào đồ đặc còn có thể động. Là sống. Đủ để làm cho mọi người sụp đổ. Đó là đường. Vân Xuyên cố gắng nói bậy. Chó má. Em họ tỏ vẻ. Trừ phi ngốc mới tin lời quỷ quái của anh. Không phải đường bình thường. Là sau khi ăn có tỷ lệ có thể biến thành đường siêu Việt. Gọi tắt là đường siêu Việt. Vân Xuyên phi thường bình tĩnh. Anh có thấy em giống như một kẻ ngốc không? Hôm nay anh không nói rõ ràng đã cho em ăn cái gì. Em và anh không bao giờ kết thúc. Vân Xuyên liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Trầm mặc vài giây. Tiếp tục kéo. Nếu như em cẩn thận đi lưu nghiệm, có thể cảm nhận được có một cỗ ấm áp tiến vào lục phủ ngũ tạng. Em họ mặt không chút thay đổi. Xem ra đã đến lúc cho em kiến thức lực lượng chân chính. Vân Xuyên đậu xe bên đường. Anh muốn làm gì? Vân Xuyên khẽ dùng một đạo cụ một con lợn gốm trên xe. Ở trong tay hơi dùng sức nhéo một cái. Heo gốm, rắc rắc, một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Hai bàn tay khép lại, trà sát mạnh mẽ, lợn gốm biến thành cặn mịn. Phép thuật, Vân Cảnh nhìn đôi tay thon dài tái nhợt của anh không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào. Thật sự không cách nào tin được một đôi tay như vậy có thể dễ dàng bóp nát gốm sứ chất lượng đạt tiêu chuẩn. Bóp nát thì thôi, người có thể làm được điểm này khẳng định không ít, nhưng thế nhưng lại bóp thành bột phấn cặn bã. Vân Xuyên nhét cặn bã vào tay cậu ta. Bảo cậu ta chậm rãi đi trầm tư. Còn mình thì tiếp tục lái xe tìm khách sạn. Sau khi hai người ăn cơm xong, Vân Cảnh chậm rãi tin tưởng lời Vân Xuyên nói. Quả thật cảm thấy trong cơ thể có một cỗ ấm áp. Thân thể thoải mái hơn nhiều. Liền các loại truy vấn không ngớt. Nói một lời nói dối. Phải sử dụng vô số lời nói dối để che giấu. Vân Xuyên cảm thấy một chút đau đớn. Cuối cùng anh đã nghĩ ra một cách. Em đã ăn kẹo siêu Việt. Cẩn thận cảm thấy không có sự khác biệt. Nếu không thể thức tỉnh sức mạnh. Vậy anh xin lỗi anh không thể cho em biết thêm bất cứ điều gì. Đến lúc đó chỉ cần nói em họ không có lực lượng thức tỉnh là được. Vân Xuyên vừa vào cửa liền nhìn thấy Mục Lão Gia Tử đang chờ ở phòng khách cùng người đàn ông trung niên bên cạnh ông. Lúc trước anh gặp qua Mục Lão Gia Tử ở đồn cảnh sát. Tự nhiên nhận ra người sau. Người đàn ông trung niên bên cạnh kia tương đối xa lạ. Nhưng luôn luôn có một cảm giác kỳ lạ quen thuộc. Anh mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Nhất thời đứng ở cửa không có đi qua. Em họ đi theo vào cửa. Phát hiện khách nhân tới. Vân Lão Gia Tử cùng Vân Mộng Trạch cũng ngồi ở phòng khách. Không khỏi có chút kỳ quái. Ba, ông nội, mọi người làm sao lại trở về rồi? Chỉ để mẹ một mình ở tiệc rượu chiêu đãi khách nhân sao? Con về phòng trước. Chúng ta có việc quan trọng cùng anh họ con thương lượng. Ồ, Tiểu Xuyên. Lại đây ngồi. Vân Lão Gia Tử chào hỏi. Mục Lão Gia Tử cùng Mục Mân đối diện ông thì ở Vân Xuyên vào cửa liền đứng lên. Ánh mắt theo sát. Không rời đi qua một cái chớp mắt. Mục Mân càng kích động. Cố gắng trấn định. Bàn tay buông xuống bên cạnh khẽ run rẩy. trong mắt bịt kín một tầng sương mù. Hai người này đều họ Mục. Lão đầu này là ông nội có huyết thống không danh phận. Tên là Mục Thụy Quốc. Cái đầu buồn bực này là phụ thân cháu có huyết thống không danh phận. Tên là Mục Mân. Hôm nay họ đến để xem tình trạng thể chất của chúa. Cháu cứ coi hai tên này là hai bác sĩ. Không cần phải khách sáo với bọn họ. Vân lão gia tử nói. Cha, Vân Mộng Trạch liếc mắt nhìn cha. Nhìn xem cha đang nói cái gì. Cái gì có huyết thống không có danh phận. Tuy rằng là sự thật. Nhưng cũng không cần nói thẳng thắn như vậy. Tiểu Xuyên, Mục Mân nhịn không được hô một tiếng. Vân Xuyên nhìn về phía ông ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Cảm giác khá mới lạ. Ràng buộc có quan hệ huyết thống. Làm cho anh đối với người này có vẻ không xa lạ. Có thêm một chút cảm giác thân cận. Khuôn mặt kia cũng có vài phần giống anh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Vân Xuyên dù sao cũng đã 20 tuổi. Tính cách sớm đã độc lập. Đối mặt với người cha chưa từng thấy qua. Tình cảm không bằng cảm xúc nhiều. Xin chào mọi người. Anh mỉm cười với cả hai. Chấm. Mục Mân hơi tỉnh táo một chút. Đỡ Mục lão gia tử ngồi xuống một lần nữa. Bắt đầu đàm phán chuyện thân thể Vân Xuyên. Âm khí trong cơ thể con rất nặng. Là vấn đề gần đây. Trước kia hẳn là không có. Âm khí mặc dù nặng. Nhưng cơ thể không có dấu vết lâu dài bị âm khí ăn mòn. Cha không thấy rõ tình hình cụ thể. Con có phải là có áp chế? Mục Mân cẩn thận đánh giá Vân Xuyên. Lại ở khắp nơi trên thân thể anh nhéo nhéo. Mới hỏi, trước khi đến Vân gia, bọn họ đã thảo luận qua. Nếu thân thể Vân Xuyên là tình huống gần đây, như vậy anh vẫn được người bình thường nhận nuôi hơn phân nửa không có đặt chân vào bên thần bí. Cũng không có bị kích hoạt huyết mạch. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là đoán sai. Vân Xuyên không chỉ đặt chân vào phía thần bí của thế giới này. Còn học được cách áp dụng một ít kỹ xảo áp chế âm khí. Đúng vậy. Vân Xuyên không có gì để giấu giếm. Buông áp chế ra. Cha cần phải cẩn thận xem xét tình huống của con. Ở chỗ này không thích hợp. Sẽ có ảnh hưởng đến ông và chú. Hai người Mục gia nghe được anh gọi người Vân gia kêu đến thuận miệng. Lại ngẫm lại bên mình. Trong lòng mũi đều chua xót. Không sao đâu. Mục Mân lấy ra hai khối màu đỏ sậm to bằng bàn tay giống như một vảy nào đó. Ngón giữa ngón trỏ khép lại. Nhanh chóng vẽ một đồ án trên vảy. Đợi sau khi vẽ xong. Kim mang nhàn nhạt theo chỗ vừa rồi miêu tả lóe lên. Lần phiến càng trở nên sáng hơn một chút. Bọn họ cầm cái này, âm khí quanh người sẽ tự động tránh đi, sẽ không bị ảnh hưởng. Vân Xuyên đưa mắt nhìn Mục lão gia tử, người thứ hai thấy anh nhìn mình, cảm thấy anh lo lắng mình sẽ bị âm khí ảnh hưởng. Trong lòng có chút cao hứng, vội vàng nói, ông không thành vấn đề, cháu chỉ cần buông ra áp chế. Nhiệt độ trong toàn bộ ngôi nhà nhanh chóng giảm xuống, cái lạnh từ tứ chi bách hài xâm nhập. Trên vách tường, các loại đồ vật kết thành một lớp băng xương trắng. Càng ngày càng dày, đèn trên đỉnh đầu giường như không có tác dụng. Tối vài độ, trong phòng vừa đen vừa lạnh. Âm khí lạnh lẽo. Cái này, mấy người trong phòng khách đều mở to hai mắt. Hơi mở miệng, khiếp sợ cảm thụ biến hóa trong phòng. Đây rõ ràng là hiện tượng mà chỉ có lão quỷ ngàn năm thực lực hùng hậu mới có thể đạt tới. Bây giờ nó lại được thực hiện bởi một người còn sống. Cách chương.